Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 72, chiều phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiến vào khi đang đứng, chân Hứa Khả bị nâng lên cao nhất, côn ti ếch tí lấp đầy tiểu huyệt, hạ thể hai người áp sát vào nhau, chỉ có thể nhìn thấy một phần dương vi ti của Chu Đại ở bên ngoài cùng lông mờ u. Tư thế này làm Hứa Khả vô cùng căng cứng, đường đi chật hẹp. Chu Đại đỡ chân cô, sau khi cắm mười mấy cái, chờ cô thích ứng liền đẩy nhanh tốc độ, hung hăng thọc vào rút ra. Quy đầu nhiều lần chọc đến chỗ sâu nhất, sau 30 lần, chân Hứa Khả vừa tê vừa mới, hoa huy. Tê cũng đau, cô rất muốn kêu, nhưng nghĩ đến Tiêu Hành cùng Lý Mộng ở tầng dưới, lại không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Cô sợ bị phát hiện, đành phải che miệng lại, nhưng âm thanh vẫn không thể khống chế được tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay. Quá lớn, rất chướng, dương vê. Tê dữ tợn đem nếp uốn bốn phía căng ra, vừa nhanh vừa đột nhiên thọc vào rút ra khiến tiểu huyệt nóng rát, cơn đau âm ỉ, dồn dập thông thẳng lên thần kinh, ý thức của Hứa Khả dần dần trở nên mơ hồ. Chậm, chậm một chút, Chu Đại cúi đầu liếm láp môi cô, dùng sức đưa đẩy, hận không thể thọc xuyên người cô. Đường đi không chỉ chặt mà cũng rất nóng, thoải mái đến mức khiến anh muốn vùi cả người vào trong. Chu Đại không ngừng ưỡn hông. Cơ thể Hứa Khả lắc lư sắp ngã, nếu không có cửa đỡ, cô đã bùn rùn ngã trên mặt đất. A, đừng, chạm tới rồi, tê quá, tiếng kêu của Hứa Khả bỗng nhiên thay đổi, tay cũng không ngăn được tiếng rên gì, cô nắm lấy bả vai của Chu Đại mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Chu Đại bỗng nhiên nặng nề đẩy vào trong khối thịt mềm kia. Là nơi này sao? A, tìm được điểm mẫn cảm của cô, Chu Đại nhanh hơn, đẩy vào trong vừa sâu vừa mạnh. Sâu quá, a, nước mắt của Hứa Khả bị buộc chảy ra, cô cúi đầu cắn bả vai của anh, cổ nên khoái cảm ngập đầu trong cơ thể. Cô sắp cao trào rồi, Chu Đại bị cô cắn hơi nheo mắt lại, hốc mắt co rút, lại đầy nặng nề vào bên trong, quy đầu thô to trực tiếp xâm nhập đến tận cùng. Bụng Hứa Khả có cảm giác như bị thọc xuyên, quả, quá sâu, cô vừa sướng vừa sợ hãi kêu lên, nhẹ, nhẹ chút, sắp hỏng rồi. Chu Đại bị siết chặt thì phấn khích dị thường. Anh muốn thọc xuyên Hứa Khả, bù đắp lại khoảng thời gian mấy ngày nay. A, âm thanh của Hứa Khả đứt quãng, khóe mắt ngấn nước. Côn TH, Tê vẫn còn ở bên trong đấu đá lung tung, khoái cảm dâng lên làm đầu cô choáng váng. Không biết nên đặt tay ở đâu, cơ thể run lên, ván cửa cũng rung theo, dân thủy chảy khắp nơi khiến hai chân ướt nhẹp. Chú, không cần, không cần. Khoái cảm điên cuồng khiến cô vừa khóc vừa kêu, lắc đầu. Nước tiểu sắp phun, quá sâu, cô sắp phát điên rồi. Cảm giác muốn tiểu mãnh liệt hơn, không kìm nén được, Hứa Khả hoảng sợ kêu to. Chú, từ bỏ, muốn, đi vệ sinh, thật sự, muốn đi vệ sinh. Tay cô vô lực đẩy cơ thể Chu Đại ra, đã không thể phân biệt đâu là sinh lý đâu là muốn tiểu, vì bị cắm quá thoải mái mà cô sinh ra ảo giác muốn tiểu. Khó chịu quá, cô thật sự không nhịn được nữa. Chu Đại thở hổn hển, nâng chân cô lên. Tiểu ở chỗ này đi. Anh hòa hoãn lại, mới thở gấp trả lời. Sau khi bị cắm mười mấy cái, đầu Hứa Khả trống rỗng, cô cắn bờ vai của anh lên cao trào. Huyệt thịt bỗng nhiên co rút lại, đê, em thủy phun lên người Chu Đại. Cảm giác đau đớn trên vai cùng dương vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bị xoắn chặt khiến Chu Đại thiếu chút nữa bắn ra, dựa vào kinh nghiệm chịu đựng hơn người của bản thân mới đem ý muốn bắn tinh điên cuồng ép xuống. Anh dừng lại, lẳng lặng hưởng thụ thịt non bao lấy dương vê. Tê, anh buông tay ra, xoa hai bầu vú của Hứa Khả, cúi đầu nhìn vệt nước trên quần, đặc biệt thỏa mãn. Anh áp vào tay Hứa Khả nói. Bé con, em chiều phun. Hứa Khả xấu hổ, tức chết mất. Vậy mà cô lại chiều phun lên người anh khi làm tình. Cô run rẩy vùi vào vai Chu Đại không nói lời nào, chân buông xuống đất, không ngừng run rẩy, đứng cũng không nổi. Cách chương.